hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia thấy Quân Nguyệt còn nhớ mình, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười đầy kiêu ngạo. Không tệ, còn nhớ tôi. Quân Nguyệt vội vàng đáp lời. Chủ nhân, tôi luôn nhớ ngài, chưa từng quên. Chỉ nghe ngữ khí của Quân Nguyệt thôi, cũng biết cô đang sợ đến mức nào, sợ đến phát run. Cẩn trọng từng câu từng chữ, nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Quân Nguyệt, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực ở Giang Châu như cô, luôn được xem là hình mẫu nữ cường. Vậy mà giờ phút này lại hoảng sợ chỉ vì một cuộc gọi. Thế nhưng Quân Nguyệt sợ bà ta, sợ đến tận xương tủy. Người phụ nữ trong điện thoại bật cười thành tiếng. Nhớ được là tốt rồi, tôi còn tưởng lâu quá không liên hệ. Cô quên mất tôi là ai chứ? Không dám, tuyệt đối không dám. Quân Nguyệt vội vàng cam đoan, giọng run nhẹ. Chủ nhân, làm sao tôi dám quên ngài được chứ? Nghe Quân Nguyệt cẩn trọng đến thế, người phụ nữ kia càng đắc ý, cười càng lớn. Cô đừng có căng thẳng như thế, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Nói đi, con nhóc tên Cố Vân Tịch kia, có điểm yếu gì không? Có tư liệu đen gì không? Quân Nguyệt thoáng ngập ngừng, rồi cẩn trọng trả lời. Cố Vân Tịch, chủ nhân, trước đó tôi từng có chút tiếp xúc với cô ta. Nếu ngài muốn ra tay với cô ta, e rằng sẽ không dễ. Sau lưng cô ta có kim chủ, mà người đó lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Giọng người phụ nữ kia liền lạnh đi, khinh miệt bật ra, nói thưa, Cố Vân Tịch giờ nổi đến thế, chẳng lẽ tôi lại không biết phía sau có người? Giới giải trí bây giờ, nữ nghệ sĩ nào mà không có kim chủ chống lưng? Nhìn cái mặt đó của cô ta, cô nghĩ tự mình leo lên được à? Quân Nguyệt càng sợ hơn, cúi đầu nhận sai ngay, là lỗi của tôi. Tôi nói lời thừa thãi, không biết nói chuyện. Quân Nguyệt tiếp lời, chủ nhân, kim chủ sau lưng Cố Vân Tịch có phần đặc biệt. Chỗ dựa phía sau cô ta rất mạnh, mà còn là người từ quân đội, hoàn toàn không phải người trong giới giải trí. Người phụ nữ thần bí khựng lại một chút, lông mày lập tức nhíu chặt. Quân đội, vâng, bên kia điện thoại im lặng mấy giây. Sắc mặt người phụ nữ càng thêm lạnh lẽo, đôi mày cau lại sâu hơn. Quân đội, nếu đối phương chỉ là nhân vật bình thường, bà ta còn có thể tìm cách ra tay. Nhưng nếu người đó là một đại nhân vật có địa vị cao trong quân đội, vậy thì bà ta nên làm gì? Hiện tại với thực lực của bà ta, vẫn chưa thể chạm tới giới quân sự. Người đó có địa vị cao sao? Có biết cụ thể là ai không? Quân Nguyệt vội đáp, rất cao, thân phận cụ thể thì tôi cũng không tra ra được. Tin tức này đến từ giới hào môn tầng cao nhất ở đế đô. Người trong giới giải trí không ai biết rõ cả, ngài cũng biết rồi đấy. Chỉ cần liên quan đến quân đội, đặc biệt là trong các đại viện thì mọi thông tin đều cực kỳ khó tiếp cận. Với thân phận như tôi, không có khả năng chạm vào tầng đó. Người phụ nữ thần bí trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Quân Nguyệt bên này tuy đang mang thai, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, không dám cúp máy. Bên kia cuối cùng lại cất tiếng, giọng trầm và lạnh, cô ta được sủng ái lắm sao? Quân Nguyệt gật đầu theo phản xạ, vội trả lời, có vẻ là vậy, tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng có một lần tổng giám đốc tiền nhiệm bên tôi từng nhắm đến Cố Vân Tịch. Kết quả là lập tức bị bên kia ra lệnh xử lý. Bên đó còn yêu cầu tôi đích thân dọn dẹp Lão Vương, lại còn phải làm cho thật khéo léo để người kia nguôi giận. Người đó cực kỳ không thích có ai dòm ngó người của mình. Trước đây, tổng giám đốc của Thịnh Thế ở Đế Đô là Đường Lạc, từng có tin đồn anh ta được một nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu ở Đế Đô chống lưng, nên mới có được vị trí hôm nay. Có thể thấy, Thịnh thế vốn là sản nghiệp của vị đại nhân kia. Bây giờ, nửa giang sơn của Thịnh thế đều nhập vào truyền thông Vân Thượng dưới tay Cố Vân Tịch. Thì vị kim chủ sau lưng cô ta, chắc chắn cũng chính là người đứng sau Thịnh thế. Huống hồ, Cố Vân Tịch từ khi mới mười mấy tuổi đã có thể đấu thắng An Gia. Còn lấy được sản nghiệp trong tay An Gia, rõ ràng phía sau đã có người âm thầm nâng đỡ. Cái gọi là tập đoàn Vân Thượng, sợ rằng cũng chỉ là đứng tên Cố Vân Tịch mà thôi. Thực chất, vẫn là sản nghiệp của vị kia. Câu trả lời này khiến người phụ nữ thần bí càng thêm không vui. Mặc dù trong mắt bà ta, Cố Vân Tịch chỉ là một món đồ chơi được người khác nuôi dưỡng. Nhưng bà ta vẫn không thể chấp nhận việc một món đồ chơi như vậy lại có thể leo lên cao đến thế. Thân phận hiện tại của bà ta ở trong nước vẫn chưa đủ để muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là ở lĩnh vực quân đội, nơi bà ta gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào đang nhắc đến. Nhưng bảo bà ta dễ dàng bỏ qua cho Cố Vân Tịch. Không đời nào, người phụ nữ lạnh giọng hỏi Quân Nguyệt. Làm sao cô biết được những chuyện này? Tin tức lấy từ đâu ra? Quân Nguyệt đáp, là từ bên Đế Đô. Người của Hàn Gia nói với tôi, Hàn Gia ở Đế Đô là một gia tộc lâu đời, danh tiếng ổn định, quan hệ rộng, bọn họ giao hảo với nhiều gia tộc lớn trong thượng tầng xã hội. Mà trong Hàn Gia cũng có người hoạt động trong giới thời trang, lại còn phát triển rất tốt. Vì vậy, những gia tộc quyền quý kia nếu có việc gì không thể ra mặt, thường sẽ để Hàn Gia đứng ra truyền lời. Còn những nhân vật thật sự có địa vị cao kia thì phần lớn đều không muốn trực tiếp lộ diện. Nghe đến đây, người phụ nữ thần bí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Loại tình huống này, bà ta quá rõ ràng. Sau một hồi suy tính, cuối cùng bà ta mới mở miệng. Nếu không thể ra mặt trực tiếp, vậy thì âm thầm ra tay. Dù sao Cố Vân Tịch cũng chỉ là một món đồ chơi. Trước đây có thể là của Đường Lạc, hiện tại là của cô ta, thì tương lai cũng có thể là của kẻ khác. Cô hãy tìm trong giới giải trí một người đàn ông phù hợp, sắp xếp cho anh ta vào vai kim chủ của Cố Vân Tịch. Tạo dựng mối quan hệ mập mờ giữa hai người, sau đó để truyền thông tung tin, đưa ra ánh sáng, loại trò bẩn này, trong giới giải trí các người đâu phải chưa từng làm. Chẳng lẽ còn cần tôi dạy? Quân Nguyệt mím chặt môi, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp, tôi biết rồi, việc này tôi sẽ làm, và sẽ làm thật tốt. Thấy Quân Nguyệt đã đồng ý, người phụ nữ thần bí hài lòng cười khẽ một tiếng, sau đó dứt khoát cúp máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quân Nguyệt dần trở nên nặng nề. Cô biết rõ Hàn Thiến Di là người thế nào. Trước đó, chính Hàn Thiến Di đã nhắc nhở cô rằng người đứng sau Cố Vân Tịch không phải ai có thể tùy tiện đắc tội. Quân Nguyệt hiểu rất rõ lời của Hàn Thiến Di không hề dọa cô. Chỉ cần nhìn vào đà phát triển của Cố Vân Tịch trong khoảng thời gian gần đây là biết. Mảng quốc tế toàn là tài nguyên cao cấp, tuyệt đối không phải thứ mà một người trẻ chưa có căn cơ như Cố Vân Tịch có thể với tới. Trừ phi phía sau là một người có quyền lực và địa vị khủng khiếp trong giới. Mà Hàn Thiến Di khi ấy đã nói rõ, người đó đến từ quân đội. Nói cách khác, chỗ dựa của Cố Vân Tịch không chỉ đơn giản là những ông chủ lớn trong giới giải trí, mà là cấp độ hoàn toàn khác biệt. Một người như vậy, cô thật sự có thể đắc tội sao? Cách chương.